Công lược Nam Phụ, chương 1, tiết từ, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, cô là hệ thống công lược cao cấp được nghiên cứu và phát minh bởi vị diện hiệp hội, mang số 0051. 0051 đã từng mang theo rất nhiều vị ký chủ công lược. Cô là một trong những hệ thống cao cấp xuất sắc nhất trong rất nhiều hệ thống công lược. Cụ tương đương xuất sắc cũng không phải là bởi vì năng lực của cô mạnh bao nhiêu, mà là những ký chủ công lược mà cô mang theo đã hoàn thành nhiệm vụ với xác suất rất cao. Cô là một hệ thống tuy mang theo những công lược giả kia cùng đi qua nhiều thế giới, cũng gặp đủ loại người như vậy. Nhưng tất cả những suy nghĩ của cô cũng chỉ là số liệu mà vị diện hiệp hội truyền vào mà thôi. Bao gồm lúc nào thì nên xuất hiện, khi nào nên đùa giỡn, khi nào nên giả ngu cũng đều do vị diện hiệp hội đặc biệt thiết kế. Gần nhất sau khi mang một ký chủ xong, trở về vị diện hiệp hội, dĩ nhiên có một chút suy nghĩ độc lập của chính mình. Nguyên nhân là trong lúc vô tình cô biết được vị diện hiệp hội thiết kế phát minh một phương án có thể để cho hệ thống thành loài người thực sự. Đột nhiên, cô liền có một ý nghĩ. Cô muốn trở thành loài người thực sự, muốn giống nhân loại, có thể ăn các loại đồ ăn mỹ vị. Có thể có xúc giác, khứu giác, vị giác, tất cả các loại giác quan. Cô thật sự có chút phiền chán thực thể giả lập này của mình. Tuy rằng có vẻ gần giống như con người, còn có thêm một đôi cánh đẹp đẽ. Thế nhưng người khác không sờ được cô cũng sờ không được người khác. Dù có đẹp hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là giả lập mà thôi. Cô chưa kịp đi tìm quản lý cấp cao của vị diện hiệp hội, quản lý cấp cao của vị diện hiệp hội liền chủ động tới tìm cô. 0051 tuy rằng, trong quá trình cô mang công lược giả tiến hành nhiệm vụ, xuất hiện không ít sai lầm. Có điều thành tích khảo những công lược giả đó cơ bản đều rất xuất sắc. Vì vậy, để khen thưởng cô, vị diện hiệp hội chọn cô tiến vào thí nghiệm kế hoạch hệ thống thành người. Cô, đồng ý chứ? Không có suy nghĩ nhiều hơn nữa, 0051 liền gật đầu. Tôi đồng ý, tôi vô cùng đồng ý, coi như biết rằng mình chỉ là cái thí nghiệm cô cũng đồng ý. Quản lý cấp cao vô cùng hài lòng, nhìn thực thể giả lập 0051 gật đầu. Tốt lắm, sau đó trợ lý của tôi sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào. Trợ lý của quản lý cấp cao là một người đàn ông trung niên địa trung hải có cái bụng bia cười híp mắt dáng vẻ xem ra vẫn tính hiền lành. Trợ lý nhìn thấy chỉ là thực thể giả lập của 0051. Tôi họ Na, cô có thể gọi tôi Na trợ lý. Nói thật, ghi danh vào kế hoạch hệ thống thành người có rất nhiều, có điều cũng không phải mỗi một hệ thống đều có thể có được cơ hội này. Vì thế 0051 cô rất may mắn. 0051 gật đầu, cô cũng biết cô rất may mắn. Na trợ lý nói tiếp. Là như vậy, cô cũng biết cô là hệ thống công lược, vì vậy nhiệm vụ của kế hoạch này chính là cần cô đi vào những thế giới tiểu thuyết để. Na trợ lý còn chưa nói, 0051 hứng thú mở miệng đánh gãy lời Na trợ lý. Là đi công lược nam chủ sao? Công lược giả là tôi tự đi tìm, hay là các vị đã chọn cho tôi rồi? Lần này tôi còn có thể tăng cấp hay sao? Đúng rồi, phúc lợi của ký chủ có thể nhiều hơn một chút được không? Thế mà có không ít ký chủ đi theo tôi nhổ nước bọt than rằng những thứ đồ kia quá đắt, do vậy nên có thể hay không? Na trợ lý bị những vấn đề mà 0051 hỏi ồn ào đến mức gân xanh bên thái dương nổi lên, nhìn 0051 vẫn chưa muốn dừng. Góc truyện audio.com, lại, Na trợ lý không thể làm gì khác hơn là giơ tay đánh gãy 0051. Bé ngoan 0051 liền im lặng, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Na trợ lý. Na trợ lý đỡ chán, lần thứ nhất ông cạn lời với số liệu tính cách nhân tính hóa mà vị diện hiệp hội đã đưa vào 0051. Là như vậy, nghiên cứu này gọi là kế hoạch hệ thống thành người. Cái kế hoạch này, không giống với những nhiệm vụ dĩ vãng của cô không còn phải mang theo công lược giả hoàn thành nhiệm vụ công lược trong những thế giới tiểu thuyết. Nhiệm vụ của ngươi cũng không phải chỉ là chỉ đạo những kỹ chủ kia hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mà là cô sẽ đích thân trở thành người trong thế giới kia tự mình đi công lược đối tượng. Lần này cũng không còn là công lược những nam chủ trong thế giới tiểu thuyết, mà là nam phụ. Nghe Na trợ lý nói xong, 0051 kinh ngạc trợn mắt lên, há há mồm, rất nhiều vấn đề lại muốn bật thốt lên. Na trợ lý vội vã giơ tay ngăn cản 0051. Cô đừng nói trước, hãy nghe tôi nói hết, chờ tôi nói xong, nếu là cô có vấn đề, hỏi lại tôi. 0051 bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng đàng hoàng nhẫn nhịn không có mở miệng. Na trợ lý mới thỏa mãn gật gù, nói tiếp. Lần này, cô là hệ thống công lược cũng chính là công lược giả. Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, dựa theo tốc độ của cô mà cô hoàn thành thì sẽ được số điểm tương ứng hoặc là có khen thưởng. Chỉ cần thêm đầy điểm vào tất cả các hạng mục là cô có thể về đến vị diện hệ thống, cũng là có thể thành loài người thực sự. Nếu như nhiệm vụ thất bại 3 lần trở lên, một lần nữa thành hệ thống công lược cũng không còn. Cô sẽ trực tiếp bị san trừ, cũng chính là xóa bỏ. Ừ, tôi đã nói xong, nếu như cô không có thắc mắc hiện tại tôi sẽ dẫn cô thao tác tiến hành nhiệm vụ được chứ? Hoặc là cô cũng có thể đổi ý, dù sao thí nghiệm này cũng không cần bắt buộc phải chấp hành. 005 một gãi gãi tóc, tựa hồ cô tạm thời không có vấn đề gì. Na trợ lý nói rất rõ ràng, chính là nhiệm vụ lần này của cô thay đổi, cần tự mình đi công lược đối tượng của nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, đôi mắt của 005 một liền sáng một cái. Nói cách khác, cô có thể trải nghiệm cảm giác trở thành nhân loại. Thời gian ở vị diện hiệp hội không giống với những thế giới kia, do vậy việc cô từng tới nhiều thế giới như vậy, cảm giác kỳ thực mình đã tồn tại rất lâu. Mà trên thực tế, thời gian chân chính mà cô tồn tại chỉ là 5 năm mà thôi. Nhưng cô không muốn tiếp tục làm một hệ thống lạnh như băng nữa. Vì vậy, dù cho sẽ có nguy cơ bị xóa bỏ, cô cũng muốn đi trải nghiệm một cái cảm giác được làm nhân loại. Tạm thời tôi không có vấn đề, Na trợ lý, chúng ta hiện tại liền đi đi. 0051 có chút không thể chờ đợi được nữa. Na trợ lý gật gù, mang theo 0051 đến phòng thao tác. 0051 hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong phòng thao tác có rất nhiều máy móc, chừng 10 nhân viên nghiên cứu đều đang bận rộn. Na trợ lý mang cô tới một nơi có rất nhiều cánh cửa, Na trợ lý dừng bước đẩy ra một cánh cửa. Được rồi, chính cô vào đi thôi. 0051 gật đầu, vung cánh nhỏ lên tiến vào gian phòng đen thui. Vừa đi vào, cánh cửa kia liền két một tiếng đóng lại. Bên trong đó trong nháy mắt sáng lên, 0051 bị trói đến híp mắt lại. Hệ thống công lược cao cấp 0051, cô chuẩn bị xong chưa? Nếu như cô đã chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ giúp cô thay đổi số liệu, sau đó đưa cô vào thế giới tiến hành nhiệm vụ. 0051 nghe âm thanh phát ra từ trong loa cật. Góc truyện audio.com, đầu, cách chương.